Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 541, Công dân cấp 8, 2. So với công dân cấp 7, nhiều phúc lợi và đặc quyền của công dân cấp 8, không nghi ngờ gì nữa là được nâng cấp rất nhiều. Đầu tiên là tiến hóa dược tề bát giai, có thể cưỡng ép nâng tiến hóa giả thất giai lên bát giai, vì chỉ có lực phá hoại cơ bản của bát giai, kém xa so với tiến hóa giả bát giai đã khai mở thể nội thế giới, trải qua tâm ma kiếp viên mãn. Loại tiến hóa giả bát giai bị cưỡng ép nâng cấp này, thậm chí còn không đánh lại một số tiến hóa giả thất giai đỉnh phong. Nhưng ít nhất về mặt tuổi thọ cũng không thua kém gì tiến hóa giả bát giai bình thường. Đây cũng là điều mà chính phủ văn minh nhân loại mong đợi, công dân cấp 8 chỉ cần còn sống, thì có khả năng tạo ra giá trị to lớn cho văn minh nhân loại. Còn về chiến lực, văn minh nhân loại vẫn chưa đến mức cần công dân cấp 8 bảo vệ sự tồn vong của chủng tộc. Vậy thì nhiều tiến hóa giả, nhiều tinh chủ như vậy để làm gì? Tự động trở thành tổng nghị trưởng của Bắc Hàn Tinh Minh, Lâm Nguyên nhìn lướt qua một đặc quyền của công dân cấp 8. Bắc Hàn Tinh Minh chính là tinh minh mà Ngân Hà hiện tại tọa lạc, thuộc về tinh minh mới khai phá, bao gồm 1.335 tinh vực. Tổng nghị trưởng là người có địa vị cao nhất của một tinh minh, tuy không thể trực tiếp ra lệnh cho các tinh chủ trong tinh minh, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn đối với các tinh vực trong tinh minh. Thậm chí có thể căn cứ vào những việc làm của một tinh chủ để bãi nhiệm hoặc điều động lại. Hiện tại Bắc Hàn Tinh Minh, do là tinh minh mới thành lập nên chưa có tổng nghị trưởng, Lâm Nguyên hiện tại có thể coi là tổng nghị trưởng đời đầu. Nói cách khác, Lâm Nguyên hiện tại không thể nghi ngờ là người có địa vị cao nhất của Bắc Hàn Tinh Minh. Đặc biệt là ở tinh minh vùng biên giới này, sự phân chia các tinh vực vẫn chưa ổn định, quyền lực của tổng nghị trưởng càng lớn hơn. Kính thưa công dân cấp 8, Lâm Nguyên đại học giả, ngài có muốn ẩn danh phận tổng nghị trưởng không? Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Tên của các nghị viên của mỗi tinh minh đều sẽ được đưa lên danh sách nghị viên, tên của tổng nghị trưởng cũng sẽ được đưa lên danh sách cấp cao hơn. Ẩn đi. Lâm Nguyên gật đầu. Tiết lộ thân phận tổng nghị trưởng, đối với hắn mà nói chỉ có hại chứ không có lợi, dù sao quyền lợi của tổng nghị trưởng hắn đều có thể hưởng thụ. Công dân cấp 8 còn có thể thành lập gia tộc tiến hóa giả mang tiền tố, nhân loại, Lâm Nguyên tiếp tục xem xét quyền lợi của công dân cấp 8, khi nhìn thấy điều này, trong lòng chợt giật mình. Gia tộc tiến hóa giả của văn minh nhân loại, nhiều vô số kể, thậm chí mỗi ngày đều có rất nhiều gia tộc tiến hóa giả được thành lập và biến mất. Nhưng gia tộc tiến hóa giả có thể thêm hai chữ, nhân loại, vào trước tiền tố, lại vô cùng hiếm hoi, và hầu như không bao giờ biến mất. Gia tộc tiến hóa giả lấy hai chữ, nhân loại, làm tiền tố, là được toàn bộ văn minh nhân loại che chở, trừ khi làm ra hành vi, phản tộc, nếu không loại gia tộc này sẽ cùng tồn tại với văn minh nhân loại. Tất cả các gia tộc tiến hóa giả, đều lấy tiền tố, nhân loại, làm mục tiêu cao nhất, đây là vinh dự chưa từng có. Không ngờ, trở thành công dân cấp 8, lại có tư cách này, Lâm Nguyên thầm kinh ngạc, rất nhiều đặc quyền và phúc lợi của công dân cấp cao cấp 8. Đều được bảo mật nghiêm ngặt. Không đạt đến cấp độ đó, căn bản không biết có những đặc quyền đãi ngộ gì. Gia tộc tiến hóa giả tiền tố nhân loại, tâm trí Lâm Nguyên bay bổng. Ví dụ như bây giờ hắn muốn thành lập gia tộc tiến hóa giả, có thể đặt tên là Nhân loại Lâm gia. Thành viên gia tộc tiến hóa giả lấy nhân loại làm tiền tố, có thể được ba vị nữ thần ưu ái và nghiêng về nguồn lực ở một mức độ nhất định. Các đặc quyền khác, Lâm Nguyên định thần lại, tiếp tục xem xuống. Rất nhiều đặc quyền và phúc lợi mà công dân cấp 8 sở hữu đều là phiên bản nâng cấp của công dân cấp 7, ví dụ như công dân cấp 7 được hưởng một đội hộ vệ hoàn toàn do tiến hóa giả thất giai tạo thành. Công dân cấp 8 thì được hưởng một đội hộ vệ do tiến hóa giả bát giai tạo thành. Tuy nhiên, điều này đối với Lâm Nguyên mà nói không có ý nghĩa gì. Đội hộ vệ do tiến hóa giả bát giai tạo thành. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, bát giai vô địch cũng có thể dễ dàng giết chết, huống chi là tiến hóa giả bát giai bình thường. Thế giới ảo, một không gian thần bí. Thân ảnh cao lớn của năm vị chí cường giả như chí cường giả Hạ Khâm, chí cường giả Cổ Lực, chí cường giả Vũ Điệp xuất hiện, an vị trên bảo tọa cao lớn. Hắc hắc hắc, lũ phế vật thiên vũ tộc kia, còn muốn thừa cơ hội này ra tay với nhân loại chúng ta. Chí cường giả Hạ Khâm cười nhạo một tiếng. Văn minh nhân loại và thiên vũ tộc đều là tộc quần đỉnh cao, Chí Cường Giả và Thủy Tổ của hai bên đều đã từng giao thủ, Chí Cường Giả Hạ Khâm rất khinh thường những vị Thủy Tổ của Thiên Vũ tộc. Bởi vì đám người chim kia chưa bao giờ dám giao chiến trực diện với hắn, đều là lợi dụng quyền hạn của con đường tiến hóa của bản thân để né tránh. Lần này Thiên Vũ tộc quả thực đã chịu thiệt. Chí Cường Giả Vũ Điệp mỉm cười nói. Mọi chuyện xảy ra trên chiến trường B0001. Bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn đang suy đoán xem liệu mấy vị thủy tổ kia của Thiên Vũ tộc có tức giận đến mức bất chấp lớn nhỏ mà đích thân ra tay hay không. Lâm Nguyên cố ý tỏ ra yếu thế, để cho đám thiên tài kia của Thiên Vũ tộc chủ động dân mạng, cho dù những thiên tài này chỉ là phân thân, nhưng mặt mũi cũng mất hết. Đặc biệt là đối với Chí Cường Giả mà nói, bọn họ ngạo thị vũ trụ tinh không, vô ý vô địch, thứ mà bọn họ để ý không nhiều, nhưng nhất định có mặt mũi của bản thân. Tiểu bối trong tộc bị tiểu bối nhân loại đè xuống đất đánh cho tơi tả, đây không phải là mất mặt thì là gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử Ngân Hà Tinh chủ kia, thực lực quả thực mạnh đến mức không thể nói lý, ngoại trừ những sinh mệnh đặc thù cực kỳ hiếm hoi, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị kia ra, tiến hóa giả của văn minh nhân loại chúng ta, cũng có thể làm được bát giai áp chế cửu giai sao, Chí Cường Giả Cổ Lực nhịn không được nói. Tuy rằng hắn là Chí Cường Giả, nhưng tự hỏi lòng mình, khi hắn còn là bát giai, tuyệt đối không có chiến lực khủng bố như Lâm Nguyên. Để ta xem thử. Chí Cường Giả Hạ Khâm nhìn về phía trước, từng bức tranh xuất hiện, chính là cảnh tượng Lâm Nguyên ra tay trên chiến trường. Ngộ ra quy tắc không gian hoàn chỉnh, quá trình dung hợp quy tắc đã hoàn thành một nửa, nhưng lực lượng dung hợp quả thực mạnh mẽ quá mức. Chí Cường Giả Hạ Khâm khẽ gật đầu. Mặc dù hắn biết Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ ba loại vũ trụ chi lực cấp cao và quy tắc không gian hoàn chỉnh, hai loại dung hợp, uy năng nhất định vượt qua bình thường, nhưng đây cũng quá mức vượt qua bình thường rồi chứ, có lẽ là con đường tiến hóa mà tiểu tử này khai sáng đặc biệt. Chí Cường Giả Vũ Điệp mỉm cười nói, nhưng tiểu tử này càng mạnh, chẳng phải là chuyện tốt sao? Văn minh nhân loại chúng ta có thể sinh ra thiên tài như vậy, tương lai chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Cũng đúng. Chí Cường Giả Hạ Khâm và Chí Cường Giả Cổ Lực khẽ gật đầu. Chỉ có như vậy, văn minh nhân loại mới có thể mãi mãi hưng thịnh. Đúng rồi. Tính toán thời gian, bí cảnh vũ trụ kia sắp mở ra rồi phải không? Chí Cường Giả Vũ Điệp đột nhiên nói. Bí cảnh vũ trụ kia, Chí Cường Giả Hạ Khâm cau mày. Cái gọi là bí cảnh vũ trụ, chính là tiểu thế giới dựa vào chủ thế giới. Ban đầu chúng ẩn giấu trong tầng không gian sâu thẳm, nhưng vì lý do nào đó, lại có liên hệ với tầng chủ không gian. Hắc Quyên nhất tộc trong trùng tộc Đại Liên Minh, chính là chủng tộc bản địa trong Hắc Quyên bí cảnh. Tầng không gian mà Hắc Quyên bí cảnh tọa lạc, hình thành thông đạo với chủ không gian của vũ trụ, Chí Cường Giả của trùng tộc liên thủ, cưỡng ép kéo Hắc Quyên bí cảnh vào chủ không gian. Vì vậy mới có Hắc Quyên nhất tộc. Lần trước bí cảnh vũ trụ kia mở ra, hình như là 20 vạn năm trước, ta nhớ văn minh nhân loại chúng ta tổn thất không ít, Chí Cường Giả Cổ Lực nói. Nhưng cũng thu hoạch không ít. Chí Cường Giả Vũ Điệp đáp. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên đang toàn lực tham ngộ, hỗn độn chi tinh. Bảo vật mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu tình cờ có được này, có ý nghĩa chỉ dẫn rất lớn đối với việc dung hợp quy tắc của Lâm Nguyên. Mặc dù trong hỗn độn chi tinh không có, thể hiện, cụ thể về việc dung hợp quy tắc không gian với quy tắc thái cực và rất nhiều vũ trụ chi lực. Nhưng khi quan sát sự dung hợp của các quy tắc khác, đặc biệt là sự dung hợp giữa quy tắc cơ bản và quy tắc trụ cột, khiến Lâm Nguyên trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Từ một suy ra 10. Từ một suy ra 100. Một khi quy tắc không gian dung hợp triệt để với quy tắc thái cực và rất nhiều vũ trụ chi lực, nhất định sẽ có biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, uy năng của lực lượng dung hợp tuyệt đối không phải là thứ chỉ dung hợp một nửa có thể so sánh. Lâm Nguyên vừa tham ngộ, trong lòng vừa nghĩ. Sau khi tiến độ dung hợp vượt quá một nửa, Lâm Nguyên rõ ràng cảm thấy càng ngày càng khó khăn. Nhưng có ngộ tính nghịch thiên, cộng thêm, hỗn độn chi tinh, và thỉnh thoảng xem lại, hư không luận giải, tốc độ dung hợp của Lâm Nguyên vẫn tiến triển với tốc độ mà tiến hóa giả bát giai đỉnh phong bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm đó, Lâm Nguyên đang không ngừng thử dung hợp quy tắc. Đột nhiên, Lâm Nguyên mở mắt. Sư phụ tìm ta, Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, phân ra một tia ý thức, kết nối thế giới ảo, đi gặp Xích Côn Tinh Chủ. Không gian cá nhân, thế giới ảo. Lâm Nguyên nhấp một ngụm rượu ngon trước mặt, mỉm cười nhìn Xích Côn Tinh Chủ. Đối với Xích Côn Tinh Chủ, Lâm Nguyên vẫn luôn kính trọng, cho dù hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa đối phương. Trước Bát Giai, nếu không có Xích Côn Tinh Chủ che chở ủng hộ, con đường tu luyện của Lâm Nguyên sẽ không thuận lợi như vậy. Ba vị nữ thần chỉ có thể đảm bảo Lâm Nguyên không bị bất kỳ áp bức hay gây khó dễ nào, nhưng để có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, chắc chắn cần phải trả giá rất nhiều. Ví dụ như ký hợp đồng cá nhân, gia nhập viện tiến hóa nhân loại, đảm nhiệm chức vụ bao nhiêu năm, còn Xích Côn Tinh Chủ đối với Lâm Nguyên, hoàn toàn không hề tính toán thiệt hơn. Lúc đầu, khi Xích Côn Tinh Chủ thu nhận Lâm Nguyên làm đồ đệ, có lẽ ông ta không ngờ rằng tiểu đồ đệ này lại trưởng thành nhanh đến vậy. Không ngờ, tiểu tử năm nào, nay đã trưởng thành đến mức này rồi. Xích Côn Tinh Chủ cảm thán. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên trên chiến trường với Thiên Vũ tộc, đã dùng thực lực nghiền ép, chém giết vô số cường giả Bát Giai vô địch, chuyện này Xích Côn Tinh Chủ đương nhiên đã nghe nói. Chuyện này được lan truyền điên cuồng trong nền văn minh nhân loại, sau khi được tiến hóa giả cửu giai xác nhận, không có vấn đề gì về tính xác thực, sự chấn động trong lòng Xích Côn Tinh Chủ thật sự không gì sánh bằng. Thật không thể tin được. Rốt cuộc Lâm Nguyên đã làm thế nào, là do sư phụ dạy tốt. Lâm Nguyên cười nói. Ta dạy tốt. Xích Côn Tinh Chủ không nhịn được trợn trắng mắt, kể từ khi Lâm Nguyên trở thành thập tam phong chủ, đừng nói là dạy dỗ, ngay cả số lần gặp mặt cũng không nhiều. Tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên quá nhanh, Xích Côn Tinh Chủ thường xuyên còn đang thiết kế lộ trình phát triển cho Lâm Nguyên ở một giai đoạn nào đó, thì Lâm Nguyên đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Xích Côn Tinh Chủ thậm chí còn không kịp dạy. Đối mặt với loại đồ đệ vô sư tự thông này, Xích Côn Tinh Chủ không biết bản thân là sư phụ có nên có cảm giác thành tựu hay không. Hai người trò chuyện một lúc. Xích Côn Tinh Chủ mới đề cập đến chuyện chính. Đồ Nhi, Huyền Hoàng, bí cảnh sắp mở ra rồi. Xích Côn Tinh Chủ nghiêm nghị nói. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên trầm ngâm. Con đường tiến hóa Huyền Hoàng. Lâm Nguyên hỏi. Lần đầu tiên Lâm Nguyên trải qua khảo nghiệm thất tinh động, chính là bởi vì ở đệ thất tinh động, đã ngộ ra con đường tiến hóa Huyền Hoàng, mới được Xích Côn Tinh Chủ thu làm đồ đệ. Về con đường tiến hóa này, Lâm Nguyên hiểu rất rõ, nhiều năm qua, đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ là, chính bởi vì đã lĩnh ngộ thấu triệt, nên Lâm Nguyên mới xác định, con đường tiến hóa này, không phải là hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Con đường tiến hóa Huyền Hoàng trong tay Lâm Nguyên, chỉ dừng lại ở Bát Giai. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, con đường tiến hóa Huyền Hoàng không phải là con đường tiến hóa thuần túy, nó giống như một chìa khóa hoặc mấu chốt nào đó hơn. Đúng vậy. Con đường tiến hóa Huyền Hoàng là năm đó ta suýt chết mới có thể lấy được từ Huyền Hoàng bí cảnh. Thực ra ta cũng không biết tên của con đường tiến hóa này, nên cứ lấy tên bí cảnh để đặt tên. Xích Côn Tinh Chủ nói. Lúc đó có được con đường tiến hóa này, liền cảm thấy nó không hề đơn giản, nhưng đáng tiếc là ta không có thiên phú tu luyện nó. Xích Côn Tinh Chủ khẽ lắc đầu. Chính vì vậy, ông ta mới muốn tìm một người truyền thừa cho con đường tiến hóa này. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên trầm ngâm. Đồ Nhi, nếu có thể, con có thể thử thăm dò Huyền Hoàng bí cảnh, ta suy đoán con đường tiến hóa Huyền Hoàng có liên quan đến một di tích nào đó trong Huyền Hoàng bí cảnh. Xích Côn Tinh Chủ trịnh trọng nói. Huyền Hoàng bí cảnh là một bí cảnh lớn hiếm có, không đạt tới Bát Giai vô địch, căn bản không thể thông qua thông đạo mà nó hình thành với chủ thế giới. Hơn nữa do sự đặc thù của bí cảnh, Huyền Hoàng bí cảnh không thể chứa sinh vật thập giai, có thể tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh chỉ có Bát Giai vô địch và cửu giai. 20 vạn năm trước, Xích Côn Tinh Chủ khí phách hăng hái, dựa vào thiên phú bản thể tinh hải du côn, tung hoành ngang dọc trong số rất nhiều cường giả Bát Giai vô địch. Chỉ là lại suýt chết trong Huyền Hoàng bí cảnh. Đương nhiên, cái chết ở đây không phải là tử vong thực sự, tinh hải du côn có một nguyên tâm, chỉ cần nguyên tâm không vỡ thì không tính là tử vong. Lúc Xích Côn Tinh Chủ tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, đã sớm để nguyên tâm ở lại bên ngoài. Nhưng với kích thước của tinh hải du côn, một khi vẫn lạc, muốn ngưng tụ lại, năng lượng tiêu hao nhiều như núi như biển, sẽ khiến Xích Côn Tinh Chủ trực tiếp phá sản. Đến lúc đó con sẽ xem xét. Lâm Nguyên gật đầu. Xích Côn Tinh Chủ đã từng vào Huyền Hoàng bí cảnh, hiểu biết về bên trong nhiều hơn hắn. ông ta cảm thấy Lâm Nguyên có đủ tư cách để biết được. Lần này huyền hoàng bí cảnh mở ra, ta sẽ không chen chút náo nhiệt nữa. Xích Côn Tinh chủ lắc đầu. Huyền hoàng bí cảnh có bí mật lớn, ngay cả chí cường giả cũng thường xuyên chú ý, nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Xích Côn Tinh chủ. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với Xích Côn Tinh chủ là bước vào cửu giai. Không đạt tới cửu giai, cho dù có được bí mật lớn của huyền hoàng bí cảnh thì có thể làm gì? Tiếp theo, Xích Côn Tinh chủ lại dặn dò Lâm Nguyên vài câu, liền đứng dậy rời đi. Lần này ông ta liên lạc với Lâm Nguyên, chính là để nói rõ lai lịch của con đường tiến hóa huyền hoàng. Con đường tiến hóa này có liên quan mật thiết đến huyền hoàng bí cảnh, Xích Côn Tinh chủ cảm thấy Lâm Nguyên có tư cách biết được. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt ra, trầm tư. Con đường tiến hóa huyền hoàng, ánh mắt Lâm Nguyên lóe lên một tia khác thường. Hắn lấy con đường tiến hóa võ đạo làm con đường tiến hóa cốt lõi, đồng thời cũng kiêm tu những con đường tiến hóa khác. Trong đó, con đường tiến hóa huyền hoàng là một trong những con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên kiêm tu. Vô số con đường tiến hóa mà ẩn chứa trong cơ thể chí cường giả kia, tiềm ẩn nguy hiểm trùng trùng, Lâm Nguyên chỉ lĩnh ngộ, lấy tinh hoa, chứ không kiêm tu. Nhưng con đường tiến hóa huyền hoàng thì khác, hùng hậu viên mãn, ngoại trừ không hoàn chỉnh ra, không có khuyết điểm nào khác. Trên thực tế, đại đa số tiến hóa giả đều kiêm tu rất nhiều con đường tiến hóa khác. Con đường tiến hóa trên thế gian nhiều vô số kể, mỗi con đường tiến hóa đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, nếu chỉ tu luyện một con đường tiến hóa, rất dễ bị kẻ địch nhắm vào. Đương nhiên, kim tu là kim tu, con đường tiến hóa cốt lõi của tiến hóa giả, chỉ có một. Đó chính là con đường tiến hóa hoàn mỹ phù hợp với linh hồn của bản thân trước khi bước vào lục giai. Những con đường tiến hóa kim tu khác, chỉ là phụ trợ, tương tự như bí thuật, bí pháp, dùng để nâng cao năng lực ứng phó với những tình huống bất ngờ của bản thân. Xem huyền hoàng bí cảnh rốt cuộc có bí mật gì. Lâm Nguyên hiện tại là công dân cấp 8, lại là tiến hóa đại học giả, quyền hạn cao đến đáng sợ, chỉ trong chốc lát, đã tìm kiếm được giới thiệu về huyền hoàng bí cảnh của nền văn minh nhân loại. Huyền hoàng bí cảnh, nằm ở sâu trong tầng không gian trùng trùng, nghi là di vật của vũ trụ kỷ nguyên khác, giới thiệu về huyền hoàng bí cảnh rất đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Nguyên giật mình. Vũ trụ kỷ nguyên khác, Lâm Nguyên nghiêm nghị. Cái gọi là vũ trụ kỷ nguyên, vũ trụ có tuổi thọ, cho dù tuổi thọ này dài đến đáng sợ, nhưng có một điều có thể khẳng định. Đó chính là sẽ có một ngày, vũ trụ sẽ rơi vào hủy diệt. Sau khi hủy diệt chính là tân sinh, mà khoảng thời gian từ tân sinh đến hủy diệt, chính là một vũ trụ kỷ nguyên hoàn chỉnh. Huyền hoàng bí cảnh nghi là di vật của vũ trụ kỷ nguyên khác, có thể chống đỡ sự sinh diệt của vũ trụ, khó trách lại có thể khiến chí cường giả chú ý. Mặc dù Lâm Nguyên rất hứng thú với huyền hoàng bí cảnh, nhưng đồng thời cũng biết với thực lực hiện tại của mình, cho dù tiến vào huyền hoàng bí cảnh, có được cơ duyên lớn, cũng chưa chắc đã giữ được. Đối mặt với sinh mệnh bát giai, Lâm Nguyên có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng có thể tiến vào huyền hoàng bí cảnh, không chỉ có sinh mệnh bát giai, mà còn có sinh mệnh cửu giai. Chiến lực của Lâm Nguyên không thua kém cường giả cửu giai, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Cửu giai, ít nhất ta phải bước vào cửu giai, mới cân nhắc đến chuyện của huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Tiến độ tu luyện hiện tại của hắn, về phương diện dung hợp quy tắc đã đi được 8 phần. 2 phần còn lại đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi dung hợp hoàn toàn, Lâm Nguyên liền có thể xung kích cửu giai. Đến lúc đó, với nội tình lúc bát giai của Lâm Nguyên, sau khi bước vào cửu giai, thực lực sẽ lại một lần nữa nghênh đón chất biến. Thể nội thế giới. Thế giới chi lực cuồn cuộn, thân ảnh Lâm Nguyên ngưng tụ, nhìn xuống phương thiên địa rộng lớn gần 150 triệu, 1,5 ức, dặm này. Sau khi bước vào cửu giai, thể nội thế giới cũng sẽ nghênh đón lột xác, bất quá lột xác ở đây, không phải là phương diện lớn nhỏ, mà là chất lượng. Quy tắc không gian dung hợp với quy tắc cơ sở, vũ trụ chi lực sẽ ảnh hưởng đến thể nội thế giới, khiến cho nó lột xác theo hướng vũ trụ. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mục tiêu cuối cùng của việc mở ra thể nội thế giới, chính là diễn biến thể nội thế giới thành thể nội vũ trụ. Chủ thế giới ngoại trừ nền văn minh nhân loại ra, còn có rất nhiều chủng tộc nghiên cứu phương pháp mở ra thể nội thế giới. Theo tốc độ hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô của ta hiện tại, trước khi bước vào cửu giai, có hy vọng mở rộng thể nội thế giới đến 160 triệu dặm vuông, 7 loại chất lỏng trong thần bí hồ lô, hiện tại Lâm Nguyên đã hấp thu đến loại thứ 5, phía sau còn hai loại chưa hấp thu. Nhưng cũng không ảnh hưởng lắm, cho dù đến cửu giai, vẫn có thể tiếp tục thử hấp thu, dù sao chất lỏng trong thần bí hồ lô, tăng lên chính là tăng cường cơ sở. Cũng không biết, thể nội thế giới 160 triệu dặm, sau khi bước vào cửu giai sẽ có biến hóa gì? Lâm Nguyên mong đợi, rất nhiều ghi chép của nền văn minh nhân loại, bao gồm tất cả quá trình rất nhiều tiến hóa giả bát giai bước vào cửu giai. Nhưng Lâm Nguyên có sự khác biệt rõ ràng với những tiến hóa giả kia, thể nội thế giới của hắn là gấp mấy chục lần bọn họ, cho nên kinh nghiệm của người đi trước chưa chắc đã đúng. Thế giới thụ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn trung tâm thể nội thế giới, một gốc cổ thụ đã cao đến 100 mét. Nói chung, thế giới thụ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mấy trăm, thậm chí là ngàn vạn năm cũng không cao đến 100 mét. Nhưng thể nội thế giới của Lâm Nguyên lại quá lớn, bản nguyên thế giới quá mức phong phú, trong trường hợp này, tốc độ sinh trưởng của thế giới thụ tự nhiên vượt xa dự liệu. Thế giới thụ lớn 100 mét, phạm vi ảnh hưởng của nó đã vượt quá ngàn vạn dặm vuông, lấy thế giới thụ làm trung tâm, thế giới chi lực trong phạm vi ngàn vạn dặm có phẩm chất cao hơn một bậc so với thế giới chi lực bên ngoài ngàn vạn dặm. Ngoài ra, mức độ ổn định không gian trong phạm vi ngàn vạn dặm cũng phải vượt qua bên ngoài ngàn vạn dặm. Thật sự là bảo bối. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Chỉ tiếc là, thể nội thế giới của hắn quá lớn, lớn đến mức thế giới thụ cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ. Nhưng chỉ cần chờ thế giới thụ tiếp tục sinh trưởng, cao đến ngàn mét, vạn mét, tự nhiên có thể bao phủ toàn bộ thể nội thế giới. Thế giới quả, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát cành cây của thế giới thụ, phát hiện phía trên mơ hồ xuất hiện hình dáng của từng quả. Còn sớm lắm mới chín. Lâm Nguyên thở dài, thân ảnh biến mất. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 3-4 năm trôi qua. Bên ngoài ngân hà chủ tinh, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đến gần. Trên đó có một nam một nữ trẻ tuổi đi xuống. Phong chủ cho chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì. Nữ tử bên phải có chút thấp thỏm, nàng chính là Vu Lam, là một trong hai người được Lâm Nguyên chọn lựa gia nhập thập tam sơn phong trong thế giới thất tinh động. Lai lịch của Vu Lam bình thường, trong khảo nghiệm thất tinh động, cũng là người có ngân văn nhiều nhất, nếu không phải tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, phỏng chừng cũng sẽ không được Lâm Nguyên để mắt tới. Chắc chắn không phải chuyện xấu. Phong chủ của chúng ta thế nhưng là ngân hà tinh chủ vang danh nhiều tinh vực tinh minh của nền văn minh nhân loại, ngay cả những chiến trường dị tộc kia cũng vì phong chủ mà thay đổi chiến lược. Mặc Ly bên cạnh vẻ mặt hưng phấn, kẻ ngốc như Vu Lam căn bản không hiểu được hàm kim lượng của ngân hà tinh chủ. Đó chính là tồn tại bằng sức một mình uy hiếp dị tộc, là tiến hóa giả bát giai khiến cho nền văn minh nhân loại kiêu ngạo. Được rồi. Vu Lam gật đầu. Hai người rất nhanh đã đáp xuống chủ tinh. Là hai vị đồ đệ của tinh chủ sao? Thuần Ba đã chờ từ sớm, đây cũng là chuyện Lâm Nguyên đã sớm dặn dò. Ngân hà tinh vực muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải hấp thu một lượng lớn tiến hóa giả, mà những người dưới trướng thập tam sơn phong mà Lâm Nguyên từng lưu lại ở Xích Côn Nhất Mạch, chính là lựa chọn cực tốt. Vu Lam, Mặc Ly, bọn họ đến rồi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, không còn quan tâm nữa. Hiện tại ta dung hợp quy tắc đã hoàn thành 99%, bất cứ lúc nào cũng có thể dung hợp hoàn toàn. Lâm Nguyên xem xét bản thân, dựa theo kinh nghiệm đột phá cửu giai của những tiến hóa giả khác, một khi hoàn thành dung hợp quy tắc, sẽ bắt đầu xung kích cửu giai trong thời gian ngắn. Thời gian ngắn ở đây, thuộc về tự thân diễn biến, lực lượng sau khi dung hợp tạo thành ảnh hưởng đối với thể nội thế giới, một khi ảnh hưởng đạt đến một giai đoạn nào đó, liền tự động xung kích cửu giai. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên chủ động dừng lĩnh ngộ. Trước khi xung kích cửu giai, Lâm Nguyên còn có một việc phải làm. Sư. Ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo, xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn thân thể kia dưới bầu trời. Hiện tại ta đã lĩnh ngộ 33.301 con đường tiến hóa, chỉ còn thiếu vài chục loại, liền có thể lĩnh ngộ 33.333 con đường tiến hóa. Lâm Nguyên trầm tư. Trong ma ngọc không gian, trong lúc giao lưu với tượng đá hình người thân cát, Lâm Nguyên đã biết được rất nhiều tin tức tình báo về ma ngọc lâu. Trong đó lĩnh ngộ bao nhiêu con đường tiến hóa ma mới có thể trở thành thành viên bình thường của ma ngọc lâu, lĩnh ngộ bao nhiêu con đường tiến hóa ma mới có thể trở thành thành viên cấp bậc cao hơn của ma ngọc lâu. Lĩnh ngộ bao nhiêu con đường tiến hóa ma ở đây, phụ thuộc vào cảnh giới thực lực của bản thân người lĩnh ngộ. Đối với sinh mệnh bát giai trở xuống, lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa ma, thì tự động trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Mà đối với sinh mệnh cửu giai, thì cần phải lĩnh ngộ 6.666 loại con đường tiến hóa ma, mới có thể trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Còn sinh mệnh thập giai, ít nhất cần phải lĩnh ngộ hơn 10.000 con đường tiến hóa ma. Hiện tại Lâm Nguyên sắp lĩnh ngộ 33.333 loại con đường tiến hóa ma, đây là điểm giới hạn để sinh mệnh bát giai nâng cao đẳng cấp thành viên Ma Ngọc Lâu. Nếu Lâm Nguyên bước vào cửu giai, điểm giới hạn sẽ lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Tuy rằng, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù điểm giới hạn có cao hơn nữa, cũng có một ngày lĩnh ngộ được, nhưng có đường tắt không đi chẳng phải là ngu ngốc sao, bắt đầu từ bây giờ, toàn lực lĩnh ngộ những con đường tiến hóa ma còn lại. Lâm Nguyên rất mong đợi sau khi bản thân lĩnh ngộ 33.333 con đường tiến hóa ma, sẽ phát sinh biến hóa gì? Thế giới ảo, trên vô số đỉnh núi. Từng vị tiến hóa giả xuất hiện, chăm chú lĩnh ngộ một đoạn thân thể lơ lửng trên bầu trời. Đoạn thân thể này đến từ một vị chí cường giả ngoài chủ thế giới, sau khi bị thế giới ảo suy yếu, đã trở thành nơi lịch luyện của tiến hóa giả thất giai, bát giai của văn minh nhân loại. Mặc dù trong quá trình lĩnh ngộ, tồn tại một số nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng theo như rất nhiều vị tiến hóa giả đã từng lĩnh ngộ trước đó tổng kết, nguy hiểm tiềm ẩn đã được giảm xuống một mức độ nhất định. Nguy hiểm rất nhỏ, nhưng ưu điểm lại rất nhiều. Ví dụ như rèn luyện ý chí tâm linh, ví dụ như lĩnh ngộ vô số con đường tiến hóa, ma, trong cơ thể. Dưới sự dẫn dắt của nhiều yếu tố, loại thế giới ảo này đã được công khai một phần. Chỉ cần là tiến hóa giả của văn minh nhân loại, đạt tiêu chuẩn về thực lực, đạt tiêu chuẩn về điều kiện, đều có thể đăng ký tham gia, không giống như trước kia, phải là thiên tài tiến hóa giả mới được. Mọi người xem, đó là Ngân Hà Tinh Chủ. Đúng vậy, là Ngân Hà Tinh Chủ. Qua, xem nhiều video của Ngân Hà Tinh Chủ như vậy, cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Trên những ngọn núi khác, từng vị tiến hóa giả nhìn Lâm Nguyên đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, bàn tán sôi nổi, trong mắt tràn đầy phấn khích. Rất nhiều chiến tích của Lâm Nguyên đã được lan truyền khắp năm tinh khu của văn minh nhân loại, hàng nghìn tỷ tiến hóa giả đều cuồng nhiệt, thậm chí là sùng bái vị Ngân Hà Tinh Chủ không ngừng tạo ra kỳ tích này. Ngân Hà Tinh Chủ đang lĩnh ngộ ở đây, ta cũng đang lĩnh ngộ ở đây, chẳng phải là ta và Ngân Hà Tinh Chủ đã cùng nhau tu luyện sao? Ngân Hà Tinh Chủ đã mạnh mẽ như vậy rồi, mà vẫn còn say mê tu luyện như vậy, ta không nên tiếp tục buông thả nữa. Rất nhiều tiến hóa giả nhanh chóng trao đổi, giọng điệu kích động, một số ít người còn được khích lệ, càng thêm nỗ lực tu luyện. Lâm Nguyên đã sớm nhận ra ánh mắt của các tiến hóa giả trên những đỉnh núi khác. Nhưng hắn không để ý, tâm tư của hắn hiện tại, cơ bản đều đặt vào việc lĩnh ngộ con đường tiến hóa, ma, trong cơ thể. Con đường tiến hóa, ma, là cách gọi của tượng đá hình người thân cát đối với vô số con đường tiến hóa trong đoạn thân thể kia. Trên thực tế, rất nhiều con đường tiến hóa trong đoạn thân thể kia, quả thực đủ, ma tính, không có cái nào là hoàn thiện, nhưng rất nhiều điều huyền diệu bên trong lại là có thật. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, đang lĩnh ngộ cơ thể chưa biết, lĩnh ngộ thành công con đường tiến hóa, ma, thứ 33.325, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, đang lĩnh ngộ cơ thể chưa biết, lĩnh ngộ thành công con đường tiến hóa, ma, thứ 33.326, ngộ tính của ngươi nghịch thiên. Đang lĩnh ngộ cơ thể chưa biết, lĩnh ngộ thành công con đường tiến hóa, ma, thứ 33.327, Lâm Nguyên nhanh chóng lĩnh ngộ, những tiến hóa giả khác tốn hao thời gian vài tháng, vài năm, cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được một con đường tiến hóa, ma, Lâm Nguyên chỉ tốn chưa đến nửa canh giờ, liền lĩnh ngộ triệt để. Là lĩnh ngộ triệt để, không phải là lĩnh ngộ sơ lược. Ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên phụ thuộc vào cảnh giới của hắn. Lúc mới tiếp xúc với đoạn thân thể này, Lâm Nguyên chỉ mới thất giai, lĩnh ngộ còn khá khó khăn. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên đã là bát giai cực hạn, cách bước vào cửu giai cũng chỉ còn một bước, tốc độ và hiệu quả lĩnh ngộ, tự nhiên được tăng lên rất nhiều. Con đường tiến hóa, ma, thứ 33.333, rất nhanh, Lâm Nguyên bắt đầu lĩnh ngộ con đường tiến hóa, ma, cuối cùng. Con đường tiến hóa, ma, này, giảng giải về cảm xúc. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận. Chỉ cần là sinh mệnh, đều có cảm xúc, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Nắm giữ được cảm xúc, liền tương đương với nắm giữ chính mình, thậm chí còn có thể nắm giữ những sinh mệnh không thể khống chế được cảm xúc dục vọng của bản thân. Không ngờ, cảm xúc của sinh mệnh, lại còn có thể vận dụng như vậy. Trong lòng Lâm Nguyên kinh ngạc, từ trước đến nay, hắn đều đặt mục tiêu vào quy tắc bao la, lại không chú ý tới, thì ra cảm xúc đến từ bản thân sinh mệnh, lại có tác dụng lớn như vậy. Trong vô số con đường tiến hóa mà văn minh nhân loại ghi chép, cũng có cách lợi dụng cảm xúc dục vọng, nhưng lại không chi tiết cụ thể bằng con đường tiến hóa, mà, này. Cảm xúc dục vọng, đều là một phần của ta, không cần phải vứt bỏ, Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt, cùng lúc đó, con đường tiến hóa, mà, này, cũng được hắn lĩnh ngộ triệt để. Ngay tại khoảnh khắc Lâm Nguyên lĩnh ngộ triệt để con đường tiến hóa, mà, thứ 33333. Trong sâu thẳm linh hồn, ma ngọc ấn ký hình dạng, cửu tầng hắc lâu, kia, màu sắc bắt đầu dần dần trở nên sâu thẳm, mơ hồ có thể thấy, nó trở nên chân thật hơn, tựa như không chỉ đơn thuần là ấn ký, mà là, cửu tầng hắc lâu, chân thật vậy. Ngay sau đó, uy áp ý chí tâm linh đến từ đoạn thân thể kia, cùng với tiếng thì thầm bên tai, bỗng nhiên trở nên rõ ràng, tựa như có một giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên, sinh mệnh giai đoạn bát giai lĩnh ngộ triệt để 33333 con đường tiến hóa, ma, tự động trở thành thành viên hạch tâm ma ngọc lâu. Thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, địa vị cao hơn thành viên bình thường rất nhiều, đây mới là tinh anh chân chính của ma ngọc lâu. Nếu như là ma ngọc lâu thời kỳ đỉnh phong, thành viên hạch tâm sẽ được chủ nhân ma ngọc lâu đích thân triệu kiến. Cho dù hiện tại chủ nhân ma ngọc lâu đã biến mất, cũng có thể nhận được bí pháp truyền thừa mà chủ nhân ma ngọc lâu để lại. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Nguyên thà trì hoãn bước vào cửu giai, cũng muốn lĩnh ngộ triệt để 33333 con đường tiến hóa, ma, ở bát giai. Trở thành thành viên bình thường và thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, tiêu chuẩn sinh mệnh ở các tầng lớp khác nhau cũng không giống nhau. Lâm Nguyên đã sớm nói cho nữ thần trí tuệ về việc lĩnh ngộ 3333 con đường tiến hóa, mà, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một vị tiến hóa giả nào của văn minh nhân loại trở thành thành viên bình thường của ma ngọc lâu, chẳng lẽ là bởi vì những vị tiến hóa giả cửu giai, thập nhất giai kia ngu ngốc, tự nhiên là không phải. Có thể tu luyện đến cảnh giới đó, vị nào mà không phải là thiên tài xuất chúng. Cho dù ngộ tính không bằng Lâm Nguyên, nhưng đứng trên cao nhìn xuống, thời gian lâu như vậy, cho dù có cày quất, cũng đã lĩnh ngộ được 3333 con đường tiến hóa, mà, rồi. Nhưng vô dụng. Tiến hóa giả cảnh giới càng cao, yêu cầu để trở thành thành viên bình thường sẽ càng cao. Còn chí cường giả, khảo nghiệm để chí cường giả gia nhập ma ngọc lâu, đã sớm biến mất theo chủ nhân ma ngọc lâu rồi. Nói cách khác, cho dù chí cường giả có lĩnh ngộ triệt để tất cả con đường tiến hóa, ma, trong cơ thể, cũng không thể trở thành thành viên bình thường của ma ngọc lâu. Nên rời đi thôi. Lâm Nguyên đứng dậy, rời khỏi thế giới ảo này. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt. Bây giờ đi thẳng đến ma ngọc không gian. Lâm Nguyên phân ra một tia ý thức, men theo ma ngọc ấn ký, đi tới ma ngọc không gian. Trở thành thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, có thể nhận được một phần bí pháp truyền thừa của chủ nhân ma ngọc lâu, mà địa điểm nhận, chính là ở ma ngọc không gian. Mây mù bao phủ. Sau khi Lâm Nguyên đến ma ngọc không gian, không hề dừng lại, trực tiếp đi về phía cửu tầng hắc lâu. Không lâu sau, Lâm Nguyên đến trước cửu tầng hắc lâu. Ngươi tới rồi, tượng đá hình người thân cát đi ra, cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên. Hả? Tượng đá hình người thân cát nhìn Lâm Nguyên một lúc, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tựa như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt như gặp quỷ. Ngươi trở thành thành viên hạch tâm rồi, tượng đá hình người thân cát không dám tin. Là người canh giữ cửu tầng hắc lâu, nó có năng lực nhìn thấy đẳng cấp của mỗi một thành viên ma ngọc lâu, thành viên bình thường, thành viên hạch tâm, và cả những đẳng cấp cao hơn. Có hơn 10 loại phương pháp để trở thành thành viên hạch tâm ma ngọc lâu. Những phương pháp này có điểm mấu chốt khác nhau, nhưng gian nan nhất tuyệt đối là loại khảo nghiệm thuần túy về ngộ tính. Sinh mệnh bát giai muốn trở thành thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, cần phải lĩnh ngộ triệt để 33333 con đường tiến hóa, ma. Lâm Nguyên hơn 2.000 tuổi đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, lĩnh ngộ được mấy chục loại vũ trụ chi lực, còn bao gồm một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên. Tư chất thiên phú như vậy, cho dù là ma ngọc lâu thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng xuất hiện. Tượng đá hình người thân cát chưa bao giờ nghi ngờ, Lâm Nguyên có thể thông qua khảo nghiệm thành viên hạch tâm ma ngọc lâu về mặt ngộ tính thuần túy. Nhưng mà, đây cũng quá nhanh đi, trong những năm qua, thân các đều nhìn thấy sự tiến bộ của Lâm Nguyên về phương diện quy tắc không gian, phương diện dung hợp quy tắc vân vân. Làm sao có thể có thời gian lĩnh ngộ nhiều con đường tiến hóa, mà, như vậy, hay nói cách khác, ngộ tính của Lâm Nguyên còn vượt xa hơn so với tưởng tượng của hắn. Lĩnh ngộ những con đường tiến hóa, mà, này, căn bản không cần bao lâu, tượng đá hình người thân các chấn động trong lòng, hồi lâu không thể bình tĩnh. Kể từ khi Lâm Nguyên tiến vào ma ngọc không gian, cảm xúc của hắn dao động còn nhiều hơn so với vô số vạn năm gộp lại. Vận khí không tệ. Lâm Nguyên mỉm cười. Cái này mà gọi là vận khí không tệ. Tượng đá hình người thân các không nói nên lời, nếu như cái này mà gọi là vận khí không tệ, vậy những vị thiên tài tuyệt đỉnh trên con đường tiến hóa của ma ngọc lâu trong quá khứ, chẳng phải là đều dựa vào vận khí sao? Được rồi, không nói những cái này nữa. Tượng đá hình người thân các ổn định tinh thần, mở miệng nói, ngươi đã trở thành thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, theo quy củ, có thể được chủ nhân đích thân triệu kiến, và nhận được một môn bí pháp truyền thừa của chủ nhân. Nhưng chủ nhân đã biến mất từ rất lâu rồi, cho nên ngươi cũng không thể gặp được chủ nhân. Tượng đá hình người thân các nhìn Lâm Nguyên, trong mắt có chút tiếc nuối. Hắn có thể tưởng tượng được, chủ nhân ma ngọc lâu khi nhìn thấy một thiên tài yêu nghiệt như Lâm Nguyên, sẽ vui mừng đến mức nào. Cho nên, ngươi chỉ có thể nhận được một môn bí pháp truyền thừa mà chủ nhân để lại. Tượng đá hình người thân các nói. Bí pháp truyền thừa mà chủ nhân ma ngọc lâu để lại, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Chủ nhân ma ngọc lâu là tồn tại như thế nào? Lâm Nguyên không thể xác định, nhưng hẳn là còn mạnh hơn so với chí cường giả bình thường. Tồn tại như vậy, bí pháp truyền thừa mà hắn để lại, chẳng lẽ chỉ là bí pháp truyền thừa đơn giản? Lâm Nguyên sở dĩ kẹt ở Bát Giai để trở thành thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, cũng là vì bí pháp truyền thừa mà chủ nhân ma ngọc lâu để lại. Đây là 7 môn bí pháp truyền thừa, ngươi chọn một môn trong số đó. Tượng đá hình người thân các vung tay phải. Trước mặt Lâm Nguyên lập tức xuất hiện một màn sáng. 1. Ma ngọc bất diệt thể. Thân như ma ngọc, trường tồn vĩnh hằng, một khi tu luyện đến viên mãn, vạn kiếp bất diệt. 2. Linh hồn ma chung. Bí pháp phòng ngự linh hồn, có thể ngưng tụ một tòa ma chung trên bề mặt linh hồn, hấp thu công kích linh hồn, trong thời gian ngắn tăng cường cường độ linh hồn. 3. Đại la đấu chiến pháp. Bí pháp sát phạt. Từng môn bí pháp truyền thừa hiện ra trước mặt Lâm Nguyên. Phải nói rằng, bí pháp truyền thừa mà chủ nhân ma ngọc lâu để lại, vô cùng chu đáo, sinh mệnh thất giai, bát giai đã có thể thử tu luyện. Không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, bởi vì đây chỉ là bí pháp truyền thừa, không phải là con đường tiến hóa, chỉ cần là sinh linh, đều có cơ hội tu luyện. Hơn nữa, mỗi một môn bí pháp, tu luyện đến viên mãn cực hạn, vi năng đều vô cùng khủng bố, đặc biệt là môn ma ngọc bất diệt thể kia, lại dùng, trường tồn vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt, để hình dung, chỉ nghe thôi cũng biết rất đáng sợ. Đáng tiếc, Lâm Nguyên đã có thần thông nhục thân, tích huyết trùng sinh, hiệu quả có chút trùng lập với môn bí pháp truyền thừa này. Hơn nữa muốn tu luyện môn bí pháp truyền thừa này đến cảnh giới, trường tồn vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt, phỏng chừng phải trở thành chí cường giả mới có khả năng. 7 môn bí pháp truyền thừa mà chủ nhân để lại, mỗi môn đều có điểm mạnh riêng, sát phạt, phòng ngự, bảo mệnh vân vân đều có, ngươi chọn một môn đi. Tượng đá hình người nhìn Lâm Nguyên. Nên chọn môn nào đây, Lâm Nguyên có chút do dự. Đầu tiên có thể loại trừ bí pháp phòng ngự, hắn có bản nguyên tinh kim, trấn giữ nhục thân. Linh hồn, ý chí tâm linh, có thể nói là phòng ngự mắc điểm rồi. Đối mặt với tiến hóa giả cùng cấp, cho dù Lâm Nguyên đứng im bất động, đối phương cũng không phá được phòng ngự của hắn. Thêm vào đó là thần thông tích huyết trùng sinh, cho dù phòng ngự bị phá, Lâm Nguyên cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Còn về phần tiến hóa giả cấp cao, nếu như thật sự gặp phải cường giả mà Lâm Nguyên không thể chống đỡ, thì có thêm một hai môn bí pháp cũng không có tác dụng gì quá lớn. Bí pháp dù mạnh đến đâu, cũng phụ thuộc vào thực lực của người sử dụng. Một đứa trẻ sơ sinh, cho dù có cầm trong tay bí kíp đồ long, chẳng lẽ thật sự có thể đồ long sao? Huống chi Lâm Nguyên dựa lưng vào văn minh nhân loại, cũng có thể học tập tu luyện các loại bí pháp truyền thừa, tuy rằng kém hơn 7 môn bí pháp mà chủ nhân ma ngọc lâu để lại, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Cho nên trong việc lựa chọn 7 môn bí pháp này, chắc chắn phải ưu tiên thứ mà bản thân đang thiếu nhất. Bí pháp phòng ngự, Lâm Nguyên không thiếu. Bí pháp bảo mệnh, Lâm Nguyên cũng không thiếu. Bí pháp công phạt, Lâm Nguyên cũng không thiếu. Ta chọn môn bí pháp này. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có quyết định. Môn bí pháp truyền thừa này, tượng đá hình người thân các hơi sửng sốt. Hư huyễn chân thực, vẻ mặt tượng đá hình người có chút kỳ quái. Hư huyễn chân thực là một trong 7 môn bí pháp truyền thừa, thuộc loại bí pháp thiên về phụ trợ. Có thể khiến cho nhục thân của bản thân tự do chuyển hóa giữa chân thật và hư ảo, cũng có thể tự do chuyển hóa giữa hư ảo và chân thật. Hư ảo ở đây, tương tự như năng lượng thể hoặc là linh hồn thể. Môn bí pháp truyền thừa này có thể thay đổi cấu tạo cơ bản của sinh mệnh, từ một góc độ nào đó mà nói, bản chất mà nó liên quan đến còn cao hơn. Chỉ là không có ý nghĩa gì cả. Cho dù ngươi tu luyện môn bí pháp truyền thừa này, từ huyết nhục sinh mệnh chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, thì đối với việc tăng cường chiến lực của bản thân có bao nhiêu, hoặc là từ năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành huyết nhục sinh mệnh, cũng không có gì khác biệt. Xa xa không bằng việc lựa chọn một môn bí pháp truyền thừa công phạt để tăng cường bản thân. Trong dự đoán của tượng đá hình người thân cát, Lâm Nguyên có thể lựa chọn bất kỳ môn bí pháp truyền thừa nào, ngoại trừ môn hư huyễn chân thực này. Bởi vì so với 6 môn bí pháp truyền thừa còn lại, nó có chút vô dụng. Ngươi chắc chắn chứ? Tượng đá hình người thân cát khó có khi nói thêm một câu. Nó hy vọng Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ càng, đừng lãng phí cơ hội lựa chọn lần này. 7 môn bí pháp mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, ngoại trừ hư huyễn chân thực, mỗi một môn đều là đỉnh tiêm trong từng lĩnh vực. Cho dù sau này trở thành chí cường giả, cũng có trợ giúp rất lớn. Chính là nó. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Lâm Nguyên đã suy nghĩ rất kỹ càng mới lựa chọn môn bí pháp truyền thừa này. Đối với những cường giả khác, môn bí pháp này không có tác dụng gì quá lớn, giá trị thực dụng căn bản không cùng một đẳng cấp với 6 môn bí pháp truyền thừa còn lại. Nhưng trong mắt Lâm Nguyên, nó lại là môn bí pháp truyền thừa thích hợp nhất với hắn. Bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực, có thể chuyển hóa bản chất sinh mệnh. Nhìn như không tăng lên nhiều chiến lực. Nhưng cần biết rằng, Lâm Nguyên có 2 nguyên thần phân thân. Kể từ khi thức tỉnh từng môn thần thông nhục thân, không ngừng hấp thu chất lỏng trong hồ lô thần bí. Chênh lệch thực lực giữa bản tôn chân thân của Lâm Nguyên với 2 đại nguyên thần phân thân Thái Dương Nguyên Thần và Thái Âm Nguyên Thần ngày càng lớn. Bản tôn chân thân gần như có thể nghiền áp nguyên thần phân thân. Không nói đến thần thông nhục thân, chỉ riêng thể nội thế giới hơn 100 triệu dặm, cũng đủ để bỏ xa 2 đại nguyên thần phân thân vài bậc. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này, chính là nguyên thần không có huyết nhục, không cách nào được hưởng thụ sự tăng cường do mấy loại nhục thân thần thông mang lại, cũng như lợi ích từ chất lỏng trong hồ lô thần bí. Có thể dự đoán, loại chênh lệch này về sau sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Bởi vì theo số lần xuyên qua càng nhiều, Lâm Nguyên sẽ chỉ có càng nhiều thần thông nhục thân, cũng như 2 loại chất lỏng cuối cùng của hồ lô thần bí, gia trì cho nhục thân và thể nội thế giới. Nhưng nếu như 2 đại nguyên thần phân thân từ linh hồn chi thể chuyển hóa thành huyết nhục chi thân thì sao? Chỉ cần 2 đại nguyên thần phân thân chuyển hóa thành huyết nhục chi thân, liền có thể cùng bản tôn chân thân của Lâm Nguyên dùng chung thần thông tích huyết trùng sinh, từ đó có thể hấp thu chất lỏng thần bí trong hồ lô, dùng để gia trì cho bản thân. Nói một cách nghiêm khắc, bất kỳ một đại nguyên thần phân thân nào của Lâm Nguyên chuyển hóa thành huyết nhục chi khu, về mặt chiến lực thuần túy, sẽ không hề thua kém bản tôn chân thân. Đương nhiên, ở đây nói là chiến lực thuần túy, bản tôn chân thân có rất nhiều bảo vật vũ khí, phương diện này muốn thắng 2 đại nguyên thần phân thân không ít. Trước khi trở thành thành viên hạch tâm Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên cũng từng cân nhắc vấn đề này, muốn tăng cường chiến lực cho nguyên thần phân thân. Nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Rất nhiều tiến hóa giả của văn minh nhân loại đều có thiên phú chuyển hóa lẫn nhau giữa năng lượng nhục thân. Ví dụ như trên lôi đài Thương Lan Tinh, tuyển thủ top 10, lôi thần, liền có thủ đoạn tạm thời hóa nhục thân của bản thân thành lôi đình. Nhưng đây là nhục thân chuyển hóa thành năng lượng, bởi vì tiến hóa giả của văn minh nhân loại vốn là có huyết nhục chi khu, sẽ chỉ cân nhắc nhục thân năng lượng hóa, chứ không phải là năng lượng nhục thân hóa. Cho dù là như vậy, nhục thân năng lượng hóa cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, thời gian duy trì quá ngắn, nhục thân càng cường đại, độ khó năng lượng hóa liền càng cao. Mà năng lượng nhục thân hóa mà Lâm Nguyên muốn, độ khó càng cao, liên quan đến bản chất càng nhiều. Cho dù có ngộ tính nghịch thiên, muốn từ con số 0 bắt đầu, suy luận ra phương pháp năng lượng nhục thân hóa, phỏng chừng sẽ hao phí lượng lớn thời gian, đây căn bản không phải là thứ mà sinh mệnh tầng thứ này của Lâm Nguyên có thể tiếp xúc. Nhưng bây giờ, môn bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, lại hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu trong lòng Lâm Nguyên. Môn bí pháp này có thể khiến cho nhục thân tùy ý chuyển đổi giữa hư ảo và chân thực, không có chút hạn chế nào, sẽ không phát sinh bất kỳ tổn thất năng lượng nào. Điều này quả thực, Lâm Nguyên căn bản không thể tưởng tượng nổi chủ nhân Ma Ngọc Lâu rốt cuộc là làm thế nào. Chân thật thành hư ảo, đó là bản chất sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, hai bên chuyển đổi, vậy mà không sản sinh tiêu hao năng lượng. Hơn nữa có thể tùy ý chuyển đổi không có chút hạn chế nào, chính là hư huyễn chân thực. Tượng đá hình người thân cách xác định Lâm Nguyên lựa chọn, cũng không khuyên nhiều. Theo hắn thấy, cho dù Lâm Nguyên chọn sai, vấn đề cũng không lớn, thiên phú tư chất ở đó, cho dù thiếu một môn bí pháp truyền thừa của chủ nhân để lại, thì có thể thế nào, vù. Tượng đá hình người thân cắt giơ tay lên, ngón trỏ chỉ vào mi tâm Lâm Nguyên. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên cảm giác được ý thức của mình đang rơi xuống, đi tới một không gian vô biên vô hạn. Mà ở trung tâm không gian, thì một bóng người vô cùng vĩ đại đứng sừng sững. Hắn mặc áo bào màu đen, ánh mắt lãnh đạm, tựa như ẩn chứa đại đạo quy tắc. Dưới ánh mắt của Lâm Nguyên, thân hình hắn mơ hồ bắt đầu trở nên hư ảo, lại mơ hồ trở nên chân thật. Chân thật hư ảo. Hư ảo chân thật. Rất nhiều chi tiết, tất cả đều tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, tiếp nhận tin tức thần bí, lý giải đối với chuyển hóa chân thật hư ảo càng sâu. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, tiếp nhận tin tức thần bí, lý giải đối với chuyển hóa chân thật hư ảo càng sâu. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, tiếp nhận tin tức thần bí, lý giải đối với chuyển hóa chân thật hư ảo càng sâu. Thì ra là như vậy. Vậy mà dùng phương pháp này để tiến hành chuyển hóa chân thật hư ảo, lợi hại, chủ nhân Ma Ngọc Lâu thật sự là lợi hại. Ngân Hà chủ tinh, bản tôn chân thân Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt hiện lên nụ cười. Bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực, cũng không phải, hư không luận giải, kia, do văn tự ghi chép, sau đó để người đến sau tham ngộ học tập. Nó là trực tiếp rót vào trong đầu Lâm Nguyên, gần như tương đương với việc chủ nhân Ma Ngọc Lâu tự mình truyền thụ chỉ điểm. Khó trách trở thành thành viên hạch tâm Ma Ngọc Lâu, chỉ có thể có được một môn bí pháp truyền thừa, loại phương thức truyền thừa này, cần phải trả giá quá lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Loại phương thức truyền thụ này, cần phải phân chia ra một bộ phận linh hồn bản chất của bản thân, ghi chép môn bí pháp truyền thừa này, chỉ có như vậy, mới có thể đạt tới hiệu quả đồng cảm. Hơn nữa bí pháp truyền thừa được ghi chép, có hạn chế số lần truyền thụ, Lâm Nguyên thậm chí hoài nghi, môn, hư huyễn chân thực, kia truyền thụ cho hắn xong, có thể sẽ biến mất. Bí pháp truyền thừa của tượng đá hình người thân các kia, về sau từ 7 môn biến thành 6 môn. Ta bây giờ gần như đã triệt để lĩnh ngộ bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu như, hư không luận giải, cũng là thông qua loại phương thức này để truyền thụ, Lâm Nguyên phỏng chừng cũng có thể tại chỗ liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc không gian, mà không phải là tham ngộ mấy năm, cuối cùng mới lĩnh ngộ. Tạm thời không chuyển hóa nguyên thần, trước tiên lĩnh ngộ nốt một tia dung hợp quy tắc cuối cùng, Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ dung hợp quy tắc. Nguyên thần chuyển hóa sang nhục thân, cho dù mượn nhờ bí pháp truyền thừa, hư huyễn chân thực, cũng cần mấy ngày thời gian, hơn nữa Lâm Nguyên không rõ ràng lắm. Sau khi nguyên thần chuyển hóa thành nhục thân, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với việc hắn đột phá cửu giai hay không? Cho nên ổn thỏa thì vẫn là trước tiên bước vào cửu giai rồi nói sau. Dù sao đến cửu giai xong, liền có rất nhiều thời gian. Quy tắc dung hợp, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm không ngừng thử nghiệm. Hắn sớm đã đem tiến độ dung hợp quy tắc đi tới 9 thành 9, một chút cuối cùng cũng chỉ là nước đến chân mới nhảy mà thôi. Quy tắc không gian hoàn chỉnh mênh mông vô tận, cho dù Lâm Nguyên nắm giữ chỉ là một mặt của quy tắc không gian chân chính, bao hàm dung hợp quy tắc thái cực, mấy chục loại vũ trụ chi lực, còn bao gồm một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên cũng là dư sức. Lâm Nguyên ngưng thần tĩnh khí, không ngừng thử nghiệm dung hợp quy tắc. Dung hợp quy tắc không phải một lần là có thể thành công, nó cần phải tiến hành lần lượt thất bại, cuối cùng tổng kết ra phương thức dung hợp chính xác. Lâm Nguyên trước kia trải qua thử nghiệm quá nhiều, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, một chút cuối cùng, rất nhanh liền thuận lợi dung hợp. Ông, quy tắc không gian hoàn chỉnh, quy tắc thái cực, mấy chục loại vũ trụ chi lực sau khi triệt để dung hợp, thì nổi lên trước mặt Lâm Nguyên. Loại lực lượng này xa không phải loại lực lượng bán dung hợp trước kia có thể so sánh, nó vô cùng vững chắc, tràn ra khí tức ba động khiến người ta run sợ. Tất cả đều dung hợp, trong lòng Lâm Nguyên mừng rỡ, lập tức bắt đầu cảm thụ rất nhiều biến hóa mà bản thân sản sinh sau khi quy tắc dung hợp. Triệt để dung hợp quy tắc, cũng không phải cửu giai, mà là điều kiện tiên quyết để bước vào cửu giai. Chỉ có mượn nhờ lực lượng hoàn toàn mới sau khi dung hợp quy tắc, mới có thể lột xác nhục thân, lột xác linh hồn, lột xác tâm linh ý chí, lột xác thể nội thế giới. Bát giai bước vào cửu giai, hoàn toàn chính là tuần tự tiến dần, chỉ cần điều kiện tiên quyết đạt tới, cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta bây giờ, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ bản thân, lực lượng sau khi dung hợp quy tắc, nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, dung nhập vào mỗi một tấc huyết nhục, linh hồn, tâm linh ý chí, biến hóa lớn nhất vẫn là thể nội thế giới. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, ý thức hóa thân giáng lâm thể nội thế giới. Hòa ào ào. Thế giới chi lực to lớn tựa như đại dương đang cuồn cuộn. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống mảnh đất rộng lớn hơn trăm triệu dặm, hai mắt khiếp lại. So với trước khi dung hợp quy tắc, thể nội thế giới lúc này, về phương diện tích lớn nhỏ, gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Lâm Nguyên rõ ràng nhận thấy được, thể nội thế giới đang tiến hành một loại lột xác nào đó. Tầng không gian, thể nội thế giới sinh ra từng tầng không gian, Lâm Nguyên thấp giọng tự nói. Vũ trụ tinh không chủ thế giới, có tầng không gian gần như vô cùng vô tận, bên trong vô số tầng không gian, đồng dạng thai nghén ra đại lượng thế giới bí cảnh gì đó. Tầng không gian là nội tình chân chính của một thế giới, tầng không gian càng nhiều, đại biểu cho nội tình thế giới này càng sung túc, giống như một mê cung phức tạp. Ban đầu thể nội thế giới của Lâm Nguyên, chỉ có chủ không gian, cho dù có lớn hơn nữa, cũng sẽ tỏ ra dị thường, đơn bạc. Nhưng lúc này, loại đơn bạc này đang được lấp đầy. Ta có thể cảm nhận được, đã bắt đầu bước vào cửu giai. Theo từng tầng không gian của thể nội thế giới được khai phá, nhận thức của Lâm Nguyên bắt đầu được nâng cao. Thông thường mà nói, tiến hóa giả bát giai đỉnh phong sau khi triệt để dung hợp quy tắc, cần phải mất mấy tháng mấy năm, thời gian phương diện này, căn cứ theo lực lượng mạnh yếu hoàn toàn mới sau khi dung hợp quy tắc. Lực lượng hoàn toàn mới càng mạnh, lột xác càng nhanh, thời gian bước vào cửu giai cũng liền càng nhanh. Ta vừa dung hợp quy tắc không lâu, liền bắt đầu bước vào cửu giai, là bởi vì lực lượng sau khi dung hợp quy tắc của ta quá mạnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ, cũng không trì hoãn áp chế đột phá, mà là thuận theo tự nhiên gia tốc lột xác. Không thể đột phá trên tinh cầu. Thân hình Lâm Nguyên biến mất ở ngân hà chủ tinh. Trong lúc bước vào cửu giai, thể nội thế giới khai phá ra từng tầng không gian, sẽ dẫn dắt đại vũ trụ bên ngoài. Nếu như Lâm Nguyên vẫn còn ở ngân hà chủ tinh, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bản thân chủ tinh. Cải tạo cấp B trên chủ tinh, có thể cản không nổi dư ba đột phá của tiến hóa giả cửu giai, huống chi Lâm Nguyên cũng không phải là bát giai bình thường đột phá đến cửu giai. Từ nội tình của thể nội thế giới mà nói, động tĩnh lúc Lâm Nguyên đột phá cửu giai, gấp 10 lần gấp trăm lần tiến hóa giả bình thường đột phá cửu giai. Sưu. Một khu vực hoang vu trong ngân hà tinh vực. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Lúc này hắn triệt để buông lỏng áp chế khí tức của bản thân, khí tức to lớn tựa như cự hình thiên thể hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phạm vi mấy ngàn vạn dặm, mấy ức dặm, thậm chí mấy năm ánh sáng, đều chịu ảnh hưởng. Mấy tiếng sau, khí tức tăng vọt của Lâm Nguyên bắt đầu dần dần chậm lại. Đã bước vào cửu giai rồi sao? Lâm Nguyên đứng sừng sững trong tinh không, có chút kinh thán cảm thụ bản thân. Lực lượng của ta bây giờ, so với trước khi chưa đột phá mạnh hơn quá nhiều, Lâm Nguyên lần nữa phân ra một tia ý chí giáng lâm thể nội thế giới. Khai phá ra mấy vạn tầng không gian, tiến hóa giả mới nhập cửu giai mà văn minh nhân loại ghi chép, ban đầu chỉ khai phá 7-8 tầng không gian, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước tiên không đề cập tới lớn nhỏ của thể nội thế giới. Chỉ đơn thuần so sánh số lượng tầng không gian. Một thế giới có mấy vạn tầng không gian. Một thế giới chỉ có mấy chục tầng không gian. Cái sau nhất định sẽ bị cái trước nghiền áp. Không đúng, đã không phải là nghiền áp. Hai cái căn bản không phải là thế giới cùng một tầng thứ. Nội tình hùng hậu chênh lệch quá nhiều. Đáng tiếc, bất kể là thể nội thế giới vô cùng, đơn bạc, được khai phá ở bát giai, hay là cửu giai thậm chí thập giai khai phá ra thể nội thế giới có từng tầng không gian, đều là dựa vào chủ vũ trụ, bởi vì không có quy tắc, thời gian, độc lập chống đỡ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ có lĩnh ngộ quy tắc thời gian, hơn nữa dung nhập quy tắc thời gian vào thể nội thế giới như vậy mới có thể độc lập, có thể khống chế tốc độ thời gian nhanh chậm bên trong thế giới. Thể nội thế giới không có quy tắc thời gian dung nhập, đều là dựa vào chủ vũ trụ, cùng chủ vũ trụ chung một tốc độ thời gian. Chia sẻ tốc độ thời gian giống nhau. Văn minh nhân loại, tinh vực trung ương. Trên một tinh cầu to lớn, cục quan trắc, phân cục 3600 tọa lạc tại nơi này. Nhân loại cục quan trắc, gánh vác nhiệm vụ quan trắc tất cả năng lượng ba động dị thường trong phạm vi nhân loại, ý nghĩa trọng đại. Phải biết rằng, đại đa số khu vực của vũ trụ đều là tinh không hoang vu, rất khó bị giám sát cụ thể. Cục quan trắc thông qua quan trắc năng lượng ba động lớn, có thể suy đoán ra khu vực này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tinh vực số hiệu 201376 không có ba động dị thường. Tinh vực số hiệu 309123 không có ba động dị thường. Tinh vực số hiệu 402371 không có ba động dị thường. Tinh vực số hiệu 812344 không có ba động dị thường. Bên trong cục quan trắc, từng nhân viên công tác đang tập trung tinh thần tiếp thu tin tức từ các đại tinh vực. Tổ trưởng Vương Tân đồng dạng đang đánh giá màn hình hư ảo trước mặt. Còn 10 phút nữa tan ca. Tổ trưởng Vương Tân liếc mắt nhìn thời gian, tinh thần hơi buông lỏng một chút. Đột nhiên, ngay tại lúc này, trên màn hình hư ảo, đột nhiên phát ra chữ viết cảnh cáo màu đỏ. Quan trắc được tinh vực số hiệu 723142 xuất hiện năng lượng ba động cấp A. Quan trắc được tinh vực số hiệu 723142 xuất hiện năng lượng ba động cấp A, theo tiếng cảnh cáo vang lên. Bầu không khí bên trong cục quan trắc lập tức nghiêm túc lên. Từng nhân viên công tác sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu tăng cường lực độ quan trắc, muốn tìm ra nguồn gốc năng lượng ba động. Năng lượng ba động cấp A cũng không phải là nói đùa, nó rất có thể sẽ mang đến hậu quả tai nạn nghiêm trọng. Tinh vực số hiệu 723142 là ngân hà tinh vực trong đầu tổ trưởng Vương Tân lập tức hiện lên tin tức của tinh vực này. Năng lượng ba động cấp A. Sắc mặt tổ trưởng Vương Tân khẩn trương. Năng lượng ba động cấp A, phạm vi ảnh hưởng tầm 10 năm ánh sáng trở lên. Nếu như là hiện tượng tự nhiên, vậy chính là va chạm của hơn trăm siêu cự hình thiên thể trở lên. Nếu như không phải là hiện tượng tự nhiên, vậy chính là động tĩnh do ít nhất là mấy chục dị tộc cửu giai trở lên giáng lâm xâm lấn tạo thành. Lập tức báo cáo lên trên. Tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 1. Sắc mặt tổ trưởng Vương Tân nghiêm nghị. Siêu cự hình thiên thể va chạm ngược lại còn tốt, cho dù ảnh hưởng đến một ít tinh cầu sinh mệnh, sau khi chuyện xảy ra an ủi thỏa đáng là được. Nhưng nếu như là mấy chục dị tộc cửu giai xâm lấn với thực lực của dị tộc cửu giai, mấy chục tên liên thủ, tuyệt đối có thể tạo thành tai nạn hủy diệt đối với mấy chục tinh vực, thậm chí là một tinh minh. Phiền phức. Tổ trưởng Vương Tân đang muốn liên lạc với cao tầng cục quan trắc, dự định phái tiến hóa giả cao giai đi chi viện tinh vực kia thì. Một đạo thanh âm trang trọng thanh lãnh bỗng nhiên vang lên. Chính là nữ thần trí tuệ. Công dân Vương Tân, không cần cảnh giới. Không cần cảnh giới. Tổ trưởng Vương Tân hơi sững sờ. Đều năng lượng ba động cấp A. Còn không cần cảnh giới, cho dù không phải là dị tộc xâm lấn, vậy cũng là va chạm của mấy trăm siêu cự hình thiên thể, như thường lệ cần phải tiến hành cảnh giới, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra tổn thất trong phạm vi. Năng lượng ba động bắt nguồn từ động tĩnh tiến hóa giả nhân loại ta đột phá đến cửu giai tạo thành, hiện nay còn chưa tạo thành bất kỳ tổn thất thực chất nào, không cần cảnh giới. Thanh âm của nữ thần trí tuệ lần nữa truyền đến, đưa ra giải thích. Cái gì? Tổ trưởng Vương Tân có chút ngẩn người. Bát giai đột phá đến cửu giai là tổ trưởng quan trắc phân cục tinh vực trung ương, thực lực tiến hóa của Vương Tân tuy rằng không mạnh, nhưng nhãn giới lại rất cao, tiến hóa giả bát giai đột phá đến cửu giai, nhiều nhất cũng chỉ là ba động do mấy viên hành tinh tạo thành. Bây giờ nữ thần trí tuệ nói cho hắn biết, va chạm kịch liệt của mấy trăm siêu cự hình thiên thể, hoặc là mấy chục dị tộc cửu giai giáng lâm tạo thành năng lượng ba động, chỉ là động tĩnh do đột phá đến cửu giai tạo thành. Cái mẹ nó đây là đột phá cửu giai, sau khi được nữ thần trí tuệ cảnh báo, cục quan trắc mới lần lượt gỡ bỏ cảnh giới. Các nhân viên cục quan trắc thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà nhỏ giọng bàn tán. Nữ thần trí tuệ nói rằng năng lượng dao động ở vùng tinh vực đó là do một vị tiến hóa giả nào đó đột phá lên cửu giai, đột phá cửu giai, động tĩnh lớn đến vậy sao, không ít nhân viên đều có chút tò mò, bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng tiến hóa giả đột phá cửu giai. Nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, tiến hóa giả bát giai đỉnh phong, cho dù dung hợp hoàn toàn quy tắc, thể nội thế giới nhiều nhất cũng chỉ có phạm vi vài trăm vạn dặm vuông. Cộng thêm nhục thân, linh hồn, ý chí tinh thần, cho dù đột phá, tất cả các phương diện đều thay đổi về chất, năng lượng dao động đạt đến gấp 10 lần, 100 lần, cũng chỉ là cấp độ 7, 8 hàng tinh. Nhưng mà năng lượng dao động mà bọn họ quan trắc được vừa rồi, phạm vi ảnh hưởng vượt qua 10 năm ánh sáng, cho dù là 100, 1000 vị tiến hóa giả bát giai cùng nhau đột phá cửu giai, cũng không thể nào gây ra dao động phạm vi lớn như vậy được, bát giai đột phá cửu giai, chắc chắn không có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nữ thần trí tuệ đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của cô ấy. Mặc dù rất nhiều nhân viên không hiểu, nhưng cũng không ai nghi ngờ nữ thần trí tuệ. Các người nói xem, rốt cuộc là vị tiến hóa giả bát giai nào đột phá cửu giai, chuyện này rất khó đoán, văn minh nhân loại của chúng ta có rất nhiều tiến hóa giả bát giai đỉnh phong, rất nhiều người vì tìm kiếm đột phá, du lịch khắp các vực của vũ trụ, đột phá ở đâu cũng có khả năng. Dù sao thì, văn minh nhân loại của chúng ta lại có thêm một vị tiến hóa giả cửu giai, nhìn động tĩnh đột phá của người này, chắc chắn không phải cửu giai đơn giản, nhân loại vĩnh viễn cường thịnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn, mặc dù người đột phá cửu giai không phải là bọn họ, nhưng đều là con dân của văn minh nhân loại càng cường thịnh, cuộc sống của bọn họ càng tốt đẹp hơn. Vũ trụ tinh không vạn tộc, cạnh tranh tàn khốc, tộc quần không cường đại, kết cục của tộc nhân thường là vô cùng bi thảm. Ví dụ như những sinh mệnh đặc thù số lượng thưa thớt kia, rất nhiều đều bị bắt đi rút lấy tinh hoa huyết mạch, luyện chế huyết mạch dược tề. Chẳng lẽ là bởi vì những sinh mệnh đặc thù kia vui lòng cống hiến sao? Tự nhiên là không phải. Còn không phải là bởi vì quá mức yếu đuối sao? Đương nhiên, yếu đuối ở đây là so với toàn bộ văn minh nhân loại. Cá thể sinh mệnh đặc thù thường thường đều rất cường đại, xuất phát điểm đã sánh ngang với thiên tài trong tiến hóa giả nhân loại. So với sự bàn tán của các nhân viên, tổ trưởng Vương Tân lại bình tĩnh hơn nhiều. Ngân Hà tinh vực không biết vì sao, Vương Tân lập tức nghĩ đến vị Ngân Hà tinh chủ đã sáng tạo ra vô số kỳ tích kia. Mặc dù bên ngoài đều công nhận Ngân Hà tinh chủ gần như chắc chắn có thể bước vào cửu giai, nhưng ít nhất cũng phải trăm năm sau mới có thể làm được. Giai đoạn sau của dung hợp quy tắc không phải dễ dàng vượt qua như vậy, Ngân Hà tinh chủ lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, độ khó dung hợp quy tắc hẳn là sẽ càng cao hơn. Dù sao thì khống chế một phần quy tắc không gian dung hợp, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với khống chế quy tắc không gian hoàn chỉnh dung hợp. Nhưng Vương Tân lại có một loại cảm giác kỳ quái, cho rằng vị tiến hóa giả đột phá cửu giai trong miệng nữ thần trí tuệ, chính là Ngân Hà tinh chủ. Bởi vì Ngân Hà tinh chủ đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hiện tại phá vỡ định luận đột phá cửu giai trong vòng trăm năm, dường như cũng rất bình thường. Văn minh nhân loại chúng ta mỗi một vị tiến hóa giả bước vào cửu giai, đều sẽ công bố ra ngoài, uy hiếp vạn tộc. Đây là tăng cường nội tình, không cần phải giấu giếm. Rốt cuộc có phải là Ngân Hà tinh chủ hay không, chờ thêm một thời gian nữa, xem thông báo là được. Vương Tân thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hiện lên một tia mong đợi. Tinh không hoang vu. Lâm Nguyên vẫn đang cảm thụ sự biến hóa của bản thân. Từ bát giai đến cửu giai, thuộc về lục sát cấp độ lớn, thể nội thế giới trở nên dày nặng sung mãn, diễn sinh ra tầng tầng lớp lớp không gian, bản chất sinh mệnh cũng được nâng cao. Hiện tại, ta mơ hồ cảm nhận được thời gian trôi qua, Lâm Nguyên khẽ nhắm hai mắt lại, bản chất sinh mệnh của cửu giai đủ cường đại đến mức có thể cảm nhận được dao động thời gian nhỏ bé. Thời gian là một trong những quy tắc trụ cột của vũ trụ, so với quy tắc không gian cũng là trụ cột, quy tắc thời gian càng thêm tối tăm, càng thêm mịt mờ. Sinh mệnh dưới cửu giai, ngay cả quy tắc thời gian cũng không cảm nhận được, càng không cần phải nói đến lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, nếu như cưỡng ép lĩnh ngộ một số con đường tiến hóa loại thời gian, cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian, nhưng như vậy quá mức tốn sức. Nếu như lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian đạt đến trình độ nhất định, khống chế tốc độ thời gian của bản thân, bên ngoài đã trôi qua vạn năm, bản thân chỉ mới trôi qua một năm, 10 năm, cũng là một loại kéo dài tuổi thọ ở một khía cạnh khác, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho những tồn tại lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, mặc dù không phải là chí cường giả, lại có thể vĩnh hằng, theo một cách khác. Đương nhiên, cái gọi là vĩnh hằng, theo một cách khác, chung quy cũng chỉ là theo một cách khác, cho dù có khống chế tốc độ thời gian như thế nào, tuổi thọ của bản thân cũng có một ngày sẽ cạn kiệt. Tu luyện ở cấp độ cửu giai, chủ yếu chia làm hai phương diện. Một là mở ra tầng tầng lớp lớp không gian trong thể nội thế giới, đây cũng là căn cơ mạnh yếu của cường giả cửu giai, các giai đoạn tu luyện trong cửu giai cũng là dựa theo đó mà đặt tên. Ý nghĩ của Lâm Nguyên khuếch tán. Cửu giai tổng cộng có 5 giai đoạn. Thập trọng cảnh, vạn trọng cảnh, thập vạn trọng cảnh, bách vạn trọng cảnh, thiên vạn trọng cảnh. Thập trọng, vạn trọng, thập vạn trọng, bách vạn trọng, thiên vạn trọng ở đây chính là chỉ số lượng tầng không gian trong thể nội thế giới. Thập trọng chính là 10 tầng không gian. Vạn trọng chính là vạn tầng không gian. Cứ thế mà suy ra, thiên vạn trọng chính là ngàn vạn tầng không gian. Tầng không gian là chiều sâu nội tình của thể nội thế giới, mà thể nội thế giới lại là căn bản của tiến hóa giả. Thể nội thế giới càng mạnh, thế giới chi lực càng mạnh, hiệu quả ôn dưỡng đối với nhục thân, linh hồn, ý chí tinh thần của tiến hóa giả cũng càng mạnh. Hiện tại tầng không gian trong thể nội thế giới của ta gần như là 39.000 tầng, nói cách khác, coi như là cửu giai vạn trọng cảnh. Hơn nữa trong vạn trọng cảnh, cũng không tính là kẻ yếu, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Những tiến hóa giả mới bước vào cửu giai, thường thường tầng không gian mở ra được, chỉ là con số đơn lẻ, ngay cả thập trọng cảnh cũng không đạt tới. Khó trách nói những bát giai vô địch kia sau khi bước vào cửu giai, tốc độ tu luyện đều rất nhanh, vũ trụ chi lực đối với việc mở ra tầng không gian, có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Lâm Nguyên lĩnh ngộ được mấy chục loại vũ trụ chi lực phổ thông, hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao đẳng, một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên. Vừa mới bước chân vào cửu giai, đã mở ra được gần 4 vạn tầng không gian. Chỉ riêng điểm này, đã bỏ xa những tiến hóa giả mới bước vào cửu giai kia thời gian khổ tu mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Quan trọng nhất chính là, tác dụng thúc đẩy của vũ trụ chi lực đối với việc mở ra tầng không gian, cũng không phải là nhất thời, mà là kéo dài. Lâm Nguyên lần nữa cẩn thận cảm thụ một hồi, đưa ra kết luận. Nói cách khác, sau này Lâm Nguyên tiếp tục mở ra tầng không gian, cũng sẽ dễ dàng hơn so với những tiến hóa giả cửu giai khác rất nhiều. Còn về phương diện tu luyện thứ hai ở cấp độ cửu giai, chính là cảm ngộ quy tắc thời gian. Nhưng điểm này ảnh hưởng cũng không lớn, ít nhất là trước khi tấn thăng thiên vạn trọng cảnh, không có gì khác biệt rõ rệt. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiến hóa giả cửu giai cho dù có thể cảm nhận được quy tắc thời gian, vậy cũng chỉ là miễn cưỡng cảm nhận được, ngay cả nhập môn cũng rất khó làm được. Gần được rồi. Nên trở về thôi. Lâm Nguyên đại khái cảm thụ xong sự biến hóa của bản thân hình bỗng nhiên biến mất, trở về Ngân Hà Chủ Tinh. Ngân Hà Chủ Tinh sớm đã rối loạn thành một đoàn. Ngay cả tinh vực trung ương ở trung bộ tinh khu xa xôi, cũng quan trắc được Ngân Hà Tinh Vực xuất hiện năng lượng dao động cấp A, là trung tâm của Ngân Hà Tinh Vực, Ngân Hà Chủ Tinh tự nhiên cũng giám trắc được. Hơn nữa so với cục quan trắc của tinh vực trung ương, rất nhiều tiến hóa giả của Ngân Hà Chủ Tinh cảm nhận được càng thêm cụ thể, càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm sợ hãi. Trước năng lượng dao động khổng lồ như vậy, cho dù là tiến hóa giả bát giai cường đại, cũng yếu ớt như bụi bặm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể có năng lượng dao động cường đại như vậy? Hồng Bì, Bích Nhãn, hai vị dị tộc bát giai cao mày, bọn họ từng có kinh nghiệm quản lý Xích Côn Chủ Tinh, những năm gần đây, vì Lâm Nguyên quản lý Ngân Hà Chủ Tinh, vẫn luôn tận tâm tận lực. Lúc này phát hiện ra trong Ngân Hà Tinh Vực xuất hiện loại chuyện này, lập tức coi trọng lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.